Cực kiếm môn hai vị thiên kiêu, luận nhân số tới nói, kiếm tông Tháp Lâm không bằng Vô Cực kiếm môn cùng Phong Đao Vương Điện. Luận thực lực, bọn hắn cũng nghiền ép không được đối phương. Cho nên tại như vậy bước ép phía dưới, kiếm tông Tháp Lâm năm vị đệ tử hiểm tượng hoàn sinh. Một bên khác, Nguyên Diệt bị Tam Hoàng cung ba vị thiên kiêu vây công, tình huống cũng cực kỳ không ổn. Hắn tu vi cảnh giới hiện tại cũng chỉ là thần hồn bát biến, mặc dù có hắc ám kiếm ý tăng thêm, cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng thần hồn cửu biến đỉnh tiêm thiên kiêu chống lại. Mà Nguyên Hy hoàng nữ cùng Mạc Lan gia đều là thần hồn cửu biến thiên kiêu, phương thần tuy rằng hơi yếu, nhưng hiện tại cũng có thần hồn thất biến tu vi. Nguyên Diệt, hiện đang cấp ngươi một lựa chọn, rời khỏi kiếm tông Tháp Lâm, gia nhập Thánh Nguyên học phủ, còn có thể khỏi bị trọng thương nỗi khổ. Nguyên Hy hoàng nữ ngữ khí cao cao tại thượng, nằm mơ, Nguyên Diệt cái kia độc nhãn, toát ra vô cùng lãnh đạm tĩnh mịch, hắn cầm kiếm giết ra, kiếm mang như đêm tối bình thường lặng yên không một tiếng động. Tiện trùng, không biết tự lượng sức mình, Nguyên Hy hoàng nữ lại không lưu thủ, Mạc Lang gia cùng Phương Thần hai người cũng là toàn lực xuất thủ. Nguyên Diệt mạnh hơn, cũng nan địch ba người vây công, liên tục khục huyết rút lui. Nhìn thấy một màn này, kiếm tông Tháp Lâm đám người đều là trên mặt phẫn uất. Vô sỉ như vậy vây công, vậy mà đường hoàng phát sinh ở trước mắt. Vậy mà, một màn này tại Vô Cực kiếm môn nhóm thế lực trong mắt, đúng là còn cảm thấy không tính bi thảm. Huyền Hạo ánh mắt lãnh đạm nhìn xem cái kia bị vây công kiếm tông Tháp Lâm đám người, thản nhiên nói, Huyền Phong Huyền Điệp, còn có Mộ Dung Địch Thiên, các ngươi xuất thủ. Mộ Dung Địch Thiên khẽ gật đầu, thực lực của hắn bây giờ cũng đạt tới thần hồn thất biến. Huyền Phong Huyền Điệp mặc dù đối Huyền Hạo có chút không phục, nhưng dưới mắt, Huyền Thái Nhất đích thật là sai khiến Huyền Hạo vì người dẫn đầu, bọn hắn cũng không có khả năng tại Huyền Thái Nhất dưới mí mắt cùng Huyền Hạo lên xung đột. Hừ, chiếm cứ thứ nhất bình đài chính là ngươi, khổ lực lại làm cho chúng ta tới làm. Huyền Điệp âm dương quái khí mà nói, Điệp muội, tính toán đi, Huyền Điện chủ sẽ thấy thực lực của chúng ta. Huyền Phong nói, bọn hắn trực tiếp là đối Yến Vô Song chờ xuất thủ. Thậm chí ngay cả Vô Cực kiếm môn Hắc Bạch Vô Thường đều xuất thủ. Huyền Phong, Huyền Điệp đám người xuất thủ, lại lần nữa nhắc lên một mảnh xôn xao. Nghe đồn hai người bọn họ tâm ý tương thông, cùng thời xuất thủ, thực lực thậm chí có thể so với Huyền Hạo các loại đỉnh tiêm thiên kiêu. Sự gia nhập của bọn hắn, ngừng lại thời làm cho vốn là hiểm tượng hoàn sinh kiếm tông Tháp Lâm, càng là lâm vào tình thế nguy hiểm. Mộ Dung Địch Thiên cầm trong tay Ma La kiếm, trực tiếp đánh lén, làm cho Kỷ Linh một thời ngăn cản không bằng, miệng phun tiên huyết. Vương Khiếu Thiên, Bạch Tử Trần cũng là bị ép vào tuyệt cảnh. Bạch Tử Trần cũng đột một bộc phát không thực lực, vậy mà ẩn ẩn tiếp cận Yến Vô Song, nhưng là thoáng qua ở giữa, lại bị còn lại địch nhân cho chấn đẻ ép xuống. Đáng hận, Bạch Tử Trần khóe miệng tiên huyết tràn đầy, sắc mặt hết sức khó coi. Thua thiệt lúc trước hắn còn bảo lưu lại mấy phần thực lực, muốn tại thời khắc mấu chốt bộc phát, ngăn cơn sóng dữ. Kết quả hiện tại, cho dù bạo phát thực lực cũng vô dụng, trực tiếp bị trấn áp đến cùng. Lần này chúng ta xong, Vương Khiếu Thiên một mặt cho tàn chi sắc, vậy mà chí mạng nhất, lại là Yến Vô Song bên kia. Một cái lãnh tuyệt, đã lệnh Yến Vô Song không dám khinh thường, mà theo Hắc Bạch Vô Thường xuất thủ, Yến Vô Song cơ hồ là chớp mắt liền lâm vào cực đoan bị động. Nàng liên tục lui bước, mặc dù có đá váy tơ giáp phòng hộ, nhưng thương thế trên người cũng là càng phát ra nặng nề. Có thể nói, dự thi kiếm tông Tháp Lâm đệ tử, cơ hồ sa vào đến không thể vươn mình tuyệt vọng hoàn cảnh. Mà liền tại kiếm tông Tháp Lâm đệ tử hãm nguy cùng một thời gian, vị kia tại khách sạn chú tạo thất bên trong Diệp Cô Thần, rốt cuộc hoàn thành Tuyết Lê Thai dung hợp chữa trị. Chương 415, kiếm tông trở về, chú tạo thất bên trong, Diệp Cô Thần nhìn xem trước mặt hai kiện thần binh. Cái kia một khối lớn Tuyết Lê Thai đều đã sử dụng hết, toàn bộ hòa tan vào huyết ngục kiếm cùng thiên ma tướng giáp ở trong. Đương nhiên, bằng vào Tuyết Lê Thai, không đủ để này hai kiện cực phẩm pháp văn thần binh hoàn toàn chữa trị. Bất quá dù vậy, này hai kiện thần binh uy lực cũng là viễn siêu trước đó. Mặt ngoài rất nhiều vết rạn, cũng là lấp đầy hơn phân nửa. Tuyết Lê Thai quả nhiên hữu dụng, ngoại trừ huyết linh pháp trận bên ngoài, huyết ngục kiếm cùng thiên ma tướng giáp, phân biệt có thể lại sử dụng một cái pháp trận. Diệp Cô Thần suy nghĩ nói, có được một đạo linh văn pháp trận, liền có thể xưng pháp văn thần binh. Nhưng cực phẩm pháp văn thần binh, hiển nhiên không ngừng có khác một đạo pháp trận. Đi qua chữa trị về sau, huyết ngục kiếm đã có thể lại sử dụng một cái tên là nứt phong pháp trận. Nứt phong pháp trận có thể làm cho huyết ngục kiếm sắc bén trình độ lại lần nữa gia tăng, trình độ nào đó nói, cùng trước đó kiếp trần kiếm phá phong linh văn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà thiên ma tướng giáp thì có thể vận dụng một cái cuồng huyết pháp trận. Khởi động cuồng huyết pháp trận về sau, thiên ma tướng giáp có thể thông qua kích phát Diệp Cô Thần trong cơ thể khí huyết, để Diệp Cô Thần bộc phát ra gấp đôi chiến lực. Nhưng không nên xem thường này gấp đôi chiến lực, Diệp Cô Thần thực lực bây giờ, liền có thể so với đỉnh tiêm thần hồn cửu biến cao thủ, kích hoạt gấp đôi về sau, sợ là so với tiểu huyền quan cường giả, đều không kém quá nhiều. Đương nhiên, mặc dù cuồng huyết pháp trận hiệu quả cường hãn, nhưng là tiêu hao khí huyết, cũng là cực kỳ kinh người. Mà lấy Diệp Cô Thần hiện tại như thế hùng hồn khí huyết, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì một phút mà thôi. Nếu là tiếp tục thời gian quá dài, cái kia Diệp Cô Thần cũng có khí huyết khô kiệt nguy hiểm. Lần này chữa trị thần binh thời gian, nằm ngoài dự đoán của ta. Diệp Cô Thần đem hai kiện thần binh thu nhập nguyên giới ở trong. Không có kéo dài, Diệp Cô Thần trực tiếp là đứng dậy rời đi. Hắn cầm cái kia mũ rộng vành, nghĩ nghĩ, không có đeo lên, vẫn là thả lại nguyên trong nhẫn. Đã lựa chọn tham gia giao lưu hội, như vậy Diệp Cô Thần không còn có che giấu tất yếu. Sau ngày hôm nay, kiếm tông tên, sẽ lại độ hiển lộ trong mắt thế nhân. Vị kia đã từng một kiếm diệt trăm người, giết tới bảy đại thế lực rất nhiều thiên kiêu sợ hãi kiếm tông, sẽ lại độ trở về. Diệp Cô Thần chắp tay mà ra, cửa khách sạn trưởng quỹ thấy thế, hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì Diệp Cô Thần trước đó là mang mũ rộng vành tiến vào, cho nên trưởng quỹ một thời đúng là không có nhận ra. Diệp Cô Thần đi đến trưởng quỹ trước người, xuất ra tinh ngọc thanh toán. Vị khách quan kia, có chút quen mắt a. Trưởng quỹ đánh giá Diệp Cô Thần gương mặt, a, có đúng không? Diệp Cô Thần cười nhạt, không nói gì, giao phó xong tinh ngọc về sau, trực tiếp phật tay cách đi. Nhìn xem Diệp Cô Thần bóng lưng rời đi, trưởng quỹ tại não hải suy tư điều gì? Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác cảm giác thiếu niên kia khuôn mặt có chút quen thuộc. Một đoạn thời khắc, trưởng quỹ não hải hiện lên một vệt ánh sáng. Hắn nhớ lại, lúc trước từng có một vị họa sĩ tới đây, không có tiền thanh toán, cuối cùng vẽ lên một bộ kiếm tông Diệp Cô Thần chân dung làm gán nợ. Mà vị họa sĩ kia vẽ kiếm tông chi tượng, cùng vị kia mới rời đi thiếu niên, như đúc đồng dạng. Lạch cạch, trưởng quỹ trong tay nắm tinh ngọc, trượt xuống trên mặt đất, sắc mặt hắn ngưng kết, trong mắt cất giấu vô cùng rung động. Ta nhất định là nhìn lầm, làm sao có thể? Trưởng quỹ thất thần thì thào. Đấu võ trường, giờ phút này bảy đại thế lực thiên kiêu tranh phong, đã đạt tới gay cấn. Đặc biệt là kiếm tông Tháp Lâm Yến Vô Song chờ, cùng còn lại thế lực chống lại, thấy chung quanh xem người đều ai thán một tiếng. Lần này kiếm tông Tháp Lâm, xem như cắm, Yến Vô Song bị Lãnh Tuyệt cùng Hắc Bạch Vô Thường ba vị vây công, toàn thân trên dưới đều là vết thương, khóe miệng chảy ra tiên huyết càng đem cái cằm đều nhuộm đỏ. Nhưng Yến Vô Song, y nguyên nắm chặt kiếm trong tay, không chịu từ bỏ. Ai, đáng tiếc a, không có vị kia kiếm tông, các ngươi kiếm tông Tháp Lâm vậy mà như thế yếu ớt. Huyền Điệp lời nói mang theo châm chọc, im ngay, Yến Vô Song đôi mắt vô cùng lãnh đạm, cắn chặt răng ngà. Nàng không quá nguyện ý thừa nhận, cho dù không có Diệp Cô Thần, nàng cũng muốn đoạt được thứ nhất. Một bên khác, Bạch Tử Trần chờ đồng dạng bị áp chế rất thảm. Về phần Nguyên Diệt, bị Nguyên Hy Hoàng Nữ ba người vây công, càng là có chút thảm. Toàn thân áo đen đều bị tiên huyết nhiễm thấu. Thậm chí là muốn cứu viện Cầm Tiên Tử, đều là bị Nhâm Đình Đình kích thương, khóe môi mang huyết. Nàng tuy rằng có được pháp văn thần binh cổ cầm, nhưng bản thân tu vi không phải đặc biệt cao, tự nhiên là không sánh bằng Nhâm Đình Đình bực này thần hồn cửu biến kiêu nữ. Ha ha, Cầm Tiên Tử, không nên ngươi có được đồ vật, cũng đừng nghĩ đạt được. Nhâm Đình Đình trên mặt trào phúng, vô tình xuất thủ. Cầm Tiên Tử nhận Chu Thông truy cầu, làm nàng ghen ghét dữ dội. Ta cùng Chu công tử, cũng không đặc thù quan hệ. Cầm Tiên Tử bôi đi khóe miệng tiên huyết nói. Hừ, Chu công tử nhân vật bậc nào, sao lại bị cô gái tầm thường câu dẫn, nhất định là ngươi này cái hồ ly tinh, dùng thủ đoạn gì hấp dẫn Chu công tử lực chú ý, còn cố ý giả trang ra một bộ cao lạnh bộ dáng. Nhâm Đình Đình não mạch kín thanh kỳ, cho rằng là Cầm Tiên Tử thi triển dục cầm cố túng chi pháp. Ngươi, bị Nhâm Đình Đình như thế vũ nhục, Cầm Tiên Tử đôi môi cắn nát. Hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi. Về sau cách Chu công tử xa một chút. Nhâm Đình Đình xuất thủ tàn nhẫn, lệnh Cầm Tiên Tử trọng thương, tiên huyết tràn đầy không ngừng. Lữ Thanh Hàm tuy có tâm tương trợ, lại bị ngăn cản, không cách nào trợ giúp. Có thể nói, cho đến bây giờ, bất luận là Yến Vô Song chờ, vẫn là muốn tương trợ Cầm Tiên Tử chờ, tình huống đều 10 phần không ổn, rất là thê thảm. Ai, kiếm tông Tháp Lâm bên này, một mảnh tình cảnh bi thảm. Sở Thanh Trì, Diệp Tà chờ, cũng là thở dài. Duy chỉ có Phong Mãn Lâu sắc mặt bình thản, chỉ là giữ yên lặng. Mà liền tại này lúc, đấu võ trường bên trong, chiến cuộc lại biến. Cái kia Bạch Tử Trần, đúng là trực tiếp rời khỏi kim tự tháp kiến trúc, hướng phía bên ngoài lướt đi. Này đột ngột một màn, làm cho đấu võ trường chung quanh tất cả người xem đều là mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Chẳng lẽ kiếm tông Tháp Lâm, có người muốn trực tiếp thối lui ra không? Này tại dĩ vãng giao lưu hội bên trên, thế nhưng là chưa hề xuất hiện qua. Bạch Tử Trần, người đang làm cái gì? Chính tại dục huyết phấn chiến Yến Vô Song thấy thế, một tiếng gầm thét, nội tâm vô cùng phẫn nộ. Bạch Tử Trần sắc mặt âm tình bất định, nhưng không có đáp lại. Hắn giờ phút này đã là thụ thương, nếu là lại kiên trì đi, tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Biết rõ đã không cách nào đoạt được thứ nhất, dù là lại kiên trì đi, cũng chỉ là phí công, Bạch Tử Trần bởi vậy, quyết định rời khỏi. Vương Khiếu Thiên, người còn không đi. Bạch Tử Trần lại còn quay đầu hô, hắn không muốn một người rời khỏi, như thế quá mức dễ thấy, nhất định phải kéo người cùng một chỗ. Vương Khiếu Thiên giờ phút này cũng là bị thương nặng, hắn có chút cắn răng, mặt lộ vẻ do dự, nhưng cuối cùng, vẫn là giống như Bạch Tử Trần, hướng phía bên ngoài trở ra đi. Một màn này, càng là nhấc lên chung quanh xôn xao. Một cái thế lực lớn thiên kiêu đệ tử, vậy mà liên tiếp e sợ chiến rời khỏi. Đây tuyệt đối là một cái bôi không đi sỉ nhục. Các ngươi, Yến Vô Song trông thấy một màn này, khí sắp nứt cả tim gan, tinh xảo kiều nhan bởi vì phẫn nộ mà xích hồng. Mà những người còn lại, chỉ còn lại có Kỳ Linh cùng Nguyên Diệt. Nguyên Diệt đã là gần như tuyệt cảnh, mà Kỳ Linh, tuy là nữ tử, nhưng không có rời khỏi, mà là đau khổ kiên trì. Hưu, một đạo kiếm ảnh, từ Kỳ Linh hậu phương đột một đâm ra, chính là Mộ Dung Bích Thiên. Ma La Kiếm, trực tiếp quán xuyên Kỳ Linh bả vai. Nhiếp Lăng, Mạc Việt Trần trực tiếp xuất thủ, đao mang liệt thiên, hung hăng oanh kích tại Kỳ Linh thân thể mềm mại trên thân. Nàng thổi phù một tiếng, phun ra ngụm lớn tiên huyết, trên thân đều là dữ tợn vết thương, nàng toàn bộ người, như là rơi xuống thiên nga, bịch một tiếng ngã vào trong vũng máu. Giao lưu hội quy định không thể gây tổn thương cho tính mạng người, cho nên Kỳ Linh vẫn lưu lại một ngụm khí, nhưng lại trực tiếp trọng thương hôn mê. Kỳ Linh, Yến Vô Song bi thiết một tiếng, từ trước đến nay như nam nhi kiên nghị nàng, giờ phút này trong hốc mắt lại có nước mắt đang đánh chuyển. Súc sinh a, Kiếm Tông Tháp Lâm bên này, các đệ tử đều là hai mắt đỏ như máu, trán nổi gân xanh lên. Bọn hắn câu này, tức là mắng cái kia chút vây công Kỳ Linh người. Cũng là đang mắng Bạch Tử Trần cùng Vương Khiếu Thiên, hai người bọn họ cái đường đường nam nhi, lại còn không bằng Kỳ Linh một nữ tử. Kỳ Linh cận kề cái chết không lùi, ngược lại tại vũng máu bên trong, bọn hắn lại là chạy trốn tới bên ngoài sân. Bạch Sư Huynh, chúng ta có phải làm sai hay không? Vương Khiếu Thiên cảm thụ được Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử lửa giận, trong lòng thấp thỏm nói. Cái gì sai, kết cục đã nhất định, chẳng lẽ còn liều mạng trọng thương gượng chống không thành? Bạch Tử Trần giống như là đương nhiên nói chung lấy, mà cũng chính là tại này lúc, bởi vì Kỳ Linh nguyên nhân, làm cho Yến Vô Song một thời gian thần. Lãnh Tuyệt thấy thế, trực tiếp là thừa cơ xông lên, bắt lấy khe hở, phá vỡ Yến Vô Song phòng ngự. Mà Huyền Phong cùng Huyền Điệp, tâm linh tương thông, làm sao lại bỏ lỡ này cái chiến cơ? Bọn hắn trực tiếp xuất thủ, đối Yến Vô Song một kiếm giết đi. Nếu là kiếm này đánh trúng, cho dù là Yến Vô Song, cũng đem triệt để trọng thương, lại không sức chiến đấu. Vậy mà trước đó Lãnh Tuyệt một chiêu, đã làm cho đến Yến Vô Song lộ ra sơ hở. Hắc Bạch Vô Thường một chiêu này, nàng tránh không khỏi. Dừng ở đây rồi sao? Yến Vô Song khóe miệng lộ ra một vòng đắng chát, nguyên lai bằng vào lực lượng của nàng, vẫn là không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Kiếm Tông Tháp Lâm một đám đệ tử, đều là không đành lòng nhìn thấy một màn này, nhao nhao cúi đầu, mất hồn mất vía. Bọn hắn Kiếm Tông Tháp Lâm chưa bao giờ có như thế khuất nhục mà chật vật thời điểm. Vậy mà liền ở thời khắc mấu chốt này, thiên địa phảng phất rơi vào tĩnh mịch, một đầu màu xanh kiếm hà, ngang qua thiên khung, trùng trùng điệp điệp, giống như cửu tiêu thương long. Đó là 30.000 tích thiên kiếm hồn, khai thiên liệt địa, hám thế mà đến. Chương 416, xin vì Kiếm Tông Tháp Lâm rút kiếm. Đấu võ trường bên trong, Yến Vô Song chờ, như lầu cao đem nghiêng. Nếu là ngay cả Yến Vô Song đều ngã xuống, như vậy Kiếm Tông Tháp Lâm, đem lại không chỗ trống để xoay chuyển. Yến Vô Song thậm chí có thể nhìn thấy, Huyền Phong cùng Huyền Điệp hai người trên mặt, cái kia mang theo một tia khinh miệt cười lạnh. Lần này, Kiếm Tông Tháp Lâm bại, bại thật thê thảm. Thậm chí liền ngay cả Yến Vô Song bực này tâm tính kiên nghị nữ tử, nội tâm đều là có một tia vết rách. Về phần Thanh Hạc mấy vị trưởng lão, còn có Sở Thanh Trí các loại nội viện đệ tử, đều là vẻ u sầu thảm đạm. Trái lại Vô Cực Kiếm Môn các loại vây công thế lực bất luận trưởng lão vẫn là đệ tử, trên mặt đều là mang theo ý cười, phảng phất đã có thể nhìn thấy Kiếm Tông Tháp Lâm kết cục bi thảm. Huyền Thái Nhất, Tích Xuân bà chờ, nụ cười trên mặt càng là khó mà ức chế. Bọn hắn cho rằng, Kiếm Tông Tháp Lâm kết cục đã nhất định. Ai, nhưng ngăn cơn sóng dữ, vậy mà liền tại này nguy hiểm nhất trước mắt, cái kia viễn không truyền đến tiếng rít, thanh âm này, như cửu tiêu long ngâm, rung chuyển toàn bộ đấu võ trường. Cái gì, đó là cái gì, mọi người đều là chú ý tới, cái kia ngang qua trời xanh mà đến màu xanh dòng lũ. Đó cũng không phải là thương long, mà là từ 30.000 màu xanh kiếm hồn hội tụ mà thành quái dị triều dâng. Đó là, Kiếm Tông Tháp Lâm một đám đệ tử nhìn, thần sắc ngưng kết, sau đó, một cỗ cực độ vẻ mừng như điên, từ trong mắt bọn họ nổi lên. Hắn tới, cái kia cái Kiếm Tông Tháp Lâm tất cả nội viện đệ tử ước mơ cùng tín ngưỡng, tới. Thậm chí liền ngay cả Thanh Hạc trưởng lão chờ, cũng là khó nén thần tình kích động, nắm tay tay đều tại run nhẹ nhẹ. Phong Mãn Lâu khóe miệng mang theo một tia vui vẻ như chút được gánh nặng ý. Hắn biết được, hắn lựa chọn định truyền nhân, sẽ không để cho hắn thất vọng. Đó là cái gì, giờ phút này, bất luận là đấu võ trường chung quanh người xem, vẫn là đấu võ trường bên trong thiên kiêu, cơ hồ đều là bị bất thình lình một màn rung động. 30.000 kiếm hồn ngang qua thiên khung, loại kia cảnh tượng, quả thực có chút rung động lòng người. Có người ở bên trong, đột nhiên, có thiên kiêu phảng phất nhìn thấy cái gì, tay chỉ màu xanh kiếm hồn dòng lũ, phát ra không cách nào ức chế kinh hô thanh âm. Màu xanh dòng lũ bên trong, một bóng người, sau lưng mọc lên hỏa rực. Oanh, oanh, oanh, kinh khủng 30.000 kiếm hồn, trực tiếp là đối yến vô song bên kiêu anh kích mà đi, ngăn cản hắc bạch vô thường, lãnh tuyệt đám người thế công. Sau đó, một đạo sau lưng mọc lên hỏa rực bóng người, thiểm lược mà lên, một tay ôm yến vô song vòng eo thon gọn, thân hình đột nhiên lui, tránh né va chạm bắn ra chân khí gợn sóng. Khi nhìn người tới lúc, yến vô song trong đôi mắt đẹp hiện ra một sợi cực độ vẻ phức tạp. Cùng thời cảm thụ được bờ eo của mình bị ôm, nàng cái kia xưa nay lãnh đạm đạm mạc gương mặt xinh đẹp cũng là lặng yên nổi lên một vòng nhạt nhẽo ửng đỏ. Cùng thời trong lòng lan tràn ra một loại xấu hổ chi sắc. Tối hậu quan đầu, có thể ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng vẫn là hắn sao? Yến vô song có chút nghiêng đầu, nhìn xem trước mặt thiếu niên cái kia đao tước bên cạnh nhan, sắc mặt của hắn luôn luôn không hề bận tâm, bình thản đến cực điểm, phảng phất không có bất kỳ cái gì khó khăn, có thể chẳng lẽ trước mặt thiếu niên. Cho dù yến vô song nội tâm lại cao hơn ngạo, cũng không thể không thừa nhận, giờ phút này ngăn cơn sóng giữ thiếu niên, hoàn toàn chính xác phi thường lóa mắt. Theo cái kia cỗ khí lãng gợn sóng tán đi, ở đây ánh mắt mọi người, đều là đồng loạt rơi tại yến vô song cùng đạo thân ảnh kia trên thân. Bụi mù tán đi, một bộ huyền bào thon gầy thân ảnh, như một thanh thông thiên chi kiếm, đứng nghiêm. Mày kiếm mắt sáng, tuấn tú bất phàm, trong mắt lại như không hề bận tâm. Một cái vốn không nên xuất hiện ở chỗ này, thậm chí không có khả năng còn sống xuất hiện ở chỗ này người. Xuất hiện, đấu võ trường chung quanh, hơn vạn xem người, bao quát bảy đại thế lực, thậm chí họ Công Tôn, thân đồ thế gia, còn có trong sân đang đánh đấu thiên kiêu, cũng là ngừng thế công, lăng lăng nhìn xem này đột một xuất hiện thiếu niên. Gương mặt kia, rất nhiều người vô pháp quên, Nhiếp Lăng, Mạc Tuyệt Trần, thân đồ Mạc, Phương Thần các loại từ hư không kiếm cảnh trốn được một mạng thiên kiêu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, sắc mặt cơ hồ là trong nháy mắt ngưng kết, phảng phất giống như đóng băng bình thường. Về phần Huyền Hạo, càng là cơ hồ ức chế không nổi, chân khí đều là có chút bạo loạn, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia xuất hiện thiếu niên. Ngươi thế nào? Nguyên Hy hoàng nữ cùng Mạc Lang gia, nhìn xem sắc mặt kia đột nhiên thương bạch khởi tới Phương Thần, khẽ cau mày nói. Diệp, Diệp, Phương Thần ngữ khí run nhẹ nhẹ, hắn liền nghĩ tới hư không kiếm cảnh sự tình, thiếu niên đạp trên tu la huyết hải, kiếm diệt trăm người. Cái kia phá diệt lôi triều, càng là trực tiếp tống táng mấy trăm vị đệ tử tinh anh tính mệnh. Ân, Nguyên Hy hoàng nữ chân mày cau lại, cảm thấy Phương Thần giống như là choáng váng bình thường. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Huyền Thái Nhất ánh mắt giống như là đóng đinh tại Diệp Cô Thần trên thân bình thường. Nơi đây tất cả nhận biết Diệp Cô Thần người, cơ hồ đều là không dám tướng tin ánh mắt của mình. Một bên khác, Thần Giật, Bạch Ngôn Tịch chờ, trong mắt cũng là hiện ra kinh ngạc chi sắc, chợt thì phun lên ý mừng. Mà Cầm Tiên Tử, càng là như bị sét đánh, nàng giờ phút này cho dù người bị thương nặng, nhưng lại giống như chưa tỉnh. Toàn bộ não hải, toàn bộ ánh mắt, đều bị đạo thân ảnh kia lấp đầy. Diệp Công Tử, Cầm Tiên Tử vui đến phát khóc, thậm chí trên thân tất cả đau xót, đều là phảng phất biến mất không thấy gì nữa. Diệp Sư Huynh, Diệp Cô Thần Sư Huynh, Kiếm Tông Tháp Lâm bên này, tất cả nội viện đệ tử, cơ hồ đều là điên cuồng bình thường gào thét, thậm chí chảy xuống kích động nước mắt. Dù là như Sở Thanh Trì, Diệp Tà này chút tâm tính trầm ổn người, giờ phút này trong mắt cũng là có chút có nước mắt lấp lóe. Thậm chí Thanh Hạc các loại trưởng lão, đều là kích động khó mà tự kiềm chế, cổ đà trên mặt cũng là hiện ra vẻ phức tạp. Tại Kiếm Tông Tháp Lâm Lâm vào tuyệt cảnh chi lúc, cuối cùng xuất hiện, vẫn là đạo thân ảnh kia. Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử điên cuồng tiếng hô to, cơ hồ như là dòng lũ, truyền khắp toàn bộ đấu võ trường. Cái gì, ta không nghe lầm à, Diệp Cô Thần, chẳng lẽ là cái kia cái Diệp Cô Thần? Làm sao có thể, hắn không phải chết tại hư không kiếm cảnh à, này đều có thể sống. Xem Kiếm Tông Tháp Lâm thái độ, vị thiếu niên kia liền là Diệp Cô Thần không sai, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hắn lại còn sống. Toàn bộ đấu võ trường, nhấc lên trước nay chưa có tiếng ồ lên, tiếng ồn ào phóng lên tận trời. vị kia liền là kiếm tông Diệp cô thần à, rất đẹp a. Công Tôn Hiểu Nguyệt sợ hãi than nói, vậy mà, còn lại thế lực người, sắc mặt đều không là quá đẹp đẽ. Huyền Thái Nhất, Tích Xuân bà bà, Viêm Hoàng, Hỗn Thiên Hậu chờ, sắc mặt đều là mang theo một chút che lấp. Mặc dù bọn hắn cũng không biết, Diệp cô thần kết cục là như thế nào sống sót. Nhưng mắt thấy mới là thật, Diệp cô thần sống sờ sờ địa xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, đây là không cách nào phản bác sự thật. Ai có thể nói cho ta biết, hắn vì cái gì còn sống? Tích Xuân bà mặt mo mang theo âm lãnh chi sắc. Thật sự là mệnh cứng rắn a. Huyền Thái Nhất thở dài một tiếng, a, còn sống cũng tốt, vừa vặn cũng nên tính toán ta đệ tử kia thù. Viêm Hoàng đôi mắt vô cùng lãnh đạm, rất hiển nhiên, mặc dù Diệp cô thần đến, làm cho một số người kích động. Nhưng càng nhiều, lại là cừu thị ánh mắt, dù sao Diệp cô thần tại hư không kiếm cảnh làm sự tình, thật sự là đắc tội quá nhiều người. Diệp cô thần buông ra Yến Vô Song vòng eo, ánh mắt đảo qua đấu võ trường bên trong. Kỷ Linh ngược lại tại vũng máu bên trong, Nguyên Diệt trọng thương thở hơi cuối cùng. Yến Vô Song vành mắt phiếm hồng, gắt gao cắn hàm răng nói, vô cực kiếm môn nhóm thế lực, càng là vô sỉ, liên hợp lại đối phó chúng ta kiếm tông Tháp Lâm. Nói đến đây, Yến Vô Song ngữ khí nghẹn ngào, nay lúc, tại kiếm tông Tháp Lâm bên kia, một vị nội viện đệ tử, cũng không còn cách nào trong sự một ngạt tâm bi phẫn, đúng là ầm vang một tiếng, quỳ một chân xuống đất, đối Diệp cô thần ôm quyền, cao giọng hô. Diệp sư huynh, xin vì ta kiếm tông Tháp Lâm rút kiếm. Chợt, lại có một vị nội viện đệ tử, vành mắt phiếm hồng, một chân quỳ xuống. Diệp sư huynh, xin vì ta kiếm tông Tháp Lâm rút kiếm. Cử động lần này phảng phất lên phản ứng dây chuyền, tất cả nội viện đệ tử, thậm chí Sở Thanh Trì, Diệp Tà Trờ, cũng là đồng loạt, một chân quỳ xuống, cao giọng hét to. Thanh Hạc trưởng lão, khe khẽ thở dài, lại cũng là hướng về phía Diệp cô thần ôm quyền khom người. Diệp cô thần, xin vì kiếm tông Tháp Lâm rút kiếm. Sau đó, này mây các loại trưởng lão, thậm chí liền ngay cả đó cùng Diệp cô thần có chút thù hận Cổ Đà, cũng là sắc mặt phức tạp hít niệm khí, khom người chắp tay. Vậy mà, nhất làm cho người rung động là, cái kia hai tay một mực chắp sau lưng Phong Mãn Lâu, đúng là cũng đối với Diệp cô thần có chút ôm quyền. Diệp cô thần, xin vì kiếm tông Tháp Lâm rút kiếm. Oanh, kiếm tông Tháp Lâm từ Phong Mãn Lâu, cho tới tất cả nội viện đệ tử, giờ phút này, cùng kêu lên hét to. Thanh âm xuyên phá vân tiêu, dung chuyển thiên địa. Phong vân biến sắc. Xin vì kiếm tông Tháp Lâm rút kiếm. Chương 417, một kiếm nơi tay, huyết chiến bát phương. Kiếm tông Tháp Lâm, các đệ tử, cắn chặt hàm răng, cố nén trong lòng bi phẫn. Vô cực kiếm môn nhóm thế lực, vô sỉ vây công, Bạch Tử Trần Vương khiếu thiên chờ, khuất nhục địa rời khỏi, còn có Kỷ Linh, Nguyên Diệt chờ, dục huyết phấn chiến, cuối cùng y nguyên trọng thương. Trước đó đủ loại biệt khuất, đủ loại khuất nhục, giờ phút này phảng phất đều phóng thích ra ngoài. Tất cả nội viện đệ tử, đều là liều mạng gào thét, ánh mắt tranh tranh mà nhìn xem Diệp cô thần. Cảm thụ được cái kia bài sơn đảo hải hét to âm thanh, dù là Yến Vô Song tâm tính lại lạnh nhạt, giờ phút này cũng nhịn không được nữa, có nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống. Vị này xưa nay cao ngạo như là phượng hoàng thiếu nữ, đúng là trực tiếp bịch một tiếng, quỳ một gối xuống tại Diệp cô thần trước người. Diệp cô thần, ta vì ta trước đó đối ngươi làm hết thảy, nói tiếng thật có lỗi, nhưng là hiện tại, xin nhờ. Yến Vô Song ngữ khí một trận, đỏ bừng đôi mắt đẹp kiên định nhìn xem Diệp cô thần. Xin vì ta kiếm tông Tháp Lâm rút kiếm, tất cả hô to, đều truyền vào Diệp cô thần trong tai. Hắn có thể cảm thụ được, kiếm tông Tháp Lâm tức giận của mọi người, tất cả mọi người khuất nhục. Đây là bọn hắn, phát ra từ nội tâm gào thét. Diệp cô thần nhìn xem trước mặt quỳ xuống thiếu nữ, khẽ gật đầu nói. Biết được, Diệp cô thần một tay hất lên, huyền minh trọng kiếm hoành không mà ra. Oanh, nặng nề trọng kiếm đập xuống đất, thật sâu vùi lấp tiến đi, chung quanh lan tràn vết nứt. Toàn bộ đấu võ trường đều phảng phất là chấn một cái. Chẳng biết tại sao, trong sân tất cả thiên kiêu, đều là cảm giác, tiếp xuống tựa hồ sẽ có rung động một màn phát sinh. Nhìn thấy Diệp cô thần tế ra huyền minh trọng kiếm, tất cả kiếm tông Tháp Lâm đệ tử, đều là vui đến phát khóc, mạch máu trong người sôi sục. Hôm nay, ta đã hiện thân ở đây, trước đó ân oán như thế nào, đợi đến giao lưu hội kết thúc lại bàn về, nhưng hiện tại, ta muốn vì kiếm tông Tháp Lâm, đòi lại một cái công đạo. Diệp cô thần cao giọng hét to, thanh âm truyền khắp toàn bộ đấu võ trường. Kiếm tông Tháp Lâm các đệ tử, quần tình xúc động, chảy xuống kích động nước mắt. Cuối cùng thay kiếm tông Tháp Lâm chính danh người, chỉ có Diệp cô thần. Hôm nay, ta kiếm tông Diệp cô thần ở đây, một kiếm nơi tay, huyết chiến bát phương, tất cả ra tay với kiếm tông Tháp Lâm người, đều không buông tha. Diệp cô thần dứt lời, cầm trong tay huyền minh trọng kiếm, trực tiếp xuất thủ. Diệp cô thần, người quả nhiên như là trong truyền thuyết như vậy càn rỡ, không biết tự lượng sức mình, hôm nay, liền để ta ma đao đến chiếu cố ngươi. Lãnh Tuyệt thấy thế, đồng dạng cầm trong tay ma đao giết đến tận. Diệp cô thần, khoác lác ai cũng sẽ nói, trước ngươi chân khí tấn phế, hiện sắp đến liền còn sống, lại có mấy phần thực lực. Huyền Điệp cười lạnh, nàng và Huyền Phong nhìn nhau ở giữa, rất là ăn ý ra tay với Diệp cô thần. Đấu võ trường tất cả mọi người thấy thế à, đều là chăm chú nhìn tình hình chiến đấu. Bởi vì lúc trước bọn hắn cũng biết, Diệp cô thần chân khí tấn phế, tại hư không kiếm cảnh, sở dĩ có thể đại sát tứ phương, cũng là bởi vì phong ma nhiên huyết đan cùng dị xét đánh đụng quan hệ. Vậy mà hiện tại, Diệp cô thần cho dù sống tiếp được, lại có thể có mấy phần thực lực. Lúc này mới là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Yến Vô Song trước đó đều tại ba người vây công phía dưới, chật vật như thế, cái kia Diệp cô thần lại sẽ tốt ở đâu đi. Ta tới giúp ngươi, Yến Vô Song liền muốn xuất thủ, ngươi chiếu cố kỷ linh bọn hắn, nơi này giao cho ta. Diệp cô thần ánh mắt lạnh lùng, cuồng vọng, bất luận là Lãnh Tuyệt, vẫn là Hắc Bạch Vô Thường, nhìn thấy Diệp cô thần nói như vậy, đều là quát lạnh lên tiếng, theo bọn hắn nghĩ, Diệp cô thần không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình. Diệp cô thần không có nhiều lời, trực tiếp là thi triển thôn linh bí thuật. Oanh, một tiếng oanh minh từ Diệp cô thần trong cơ thể truyền ra, chung quanh thiên địa linh khí, như bách xuyên quy hải, đối Diệp cô thần trong cơ thể hội tụ mà đi. Mà Diệp cô thần khí tức, cũng là liên tiếp cất cao. Thần hồn thất biến, thần hồn bát biến, thần hồn cửu biến, Diệp cô thần khí tức, đạt tới thần hồn cửu biến đỉnh phong, trong cơ thể tràn đầy lực lượng, cũng là làm cho Diệp cô thần khí thế càng sâu. Cảm thụ được cỗ này kinh khủng chân khí ba động, đấu võ trường bên trong, tất cả mọi người xôn xao, trong mắt hiển hiện vẻ kinh ngạc. Không phải nói Diệp cô thần chân khí tấn phế, trước đó chỉ là dựa vào phong ma nhiên huyết đan mới có thể bộc phát ra như vậy chiến lực sao? Cái này giống chân khí tấn phế a, so với thần hồn cửu biến thiên kiêu đều muốn hùng hồn a. Diệp cô thần thời khắc này khí thế, làm cho tất cả mọi người rung động. Huyền Thái Nhất chờ, càng là đôi mắt ngưng tụ, bọn hắn đối Diệp cô thần, nguyên bản liền có sát tâm, mà hiện tại, Diệp cô thần chân khí vậy mà lại lần nữa khôi phục, trong lòng bọn họ sát ý càng sâu. Huyền Hạo đứng ở kim tự tháp kiến trúc chi đỉnh, hắn ánh mắt nhìn Diệp cô thần, cũng là hiện ra một vòng kinh ngạc. Hắn không rõ Bạch Diệp cô thần là như thế nào trốn qua lần kia tử kiếp. Chẳng những sống tiếp được, chân khí thực lực lại còn khôi phục. Đối mặt đám người kinh ngạc rung động ánh mắt, Diệp cô thần cũng không để ý tới. Hắn dưới mắt cần phải làm, chỉ có một việc, liền là lấy kiếm trong tay, thay Kiếm Tông Tháp Lâm đám người, đòi lại một cái công đạo. Diệp cô thần một kiếm hoành ra, kinh khủng kiếm ba ầm vang khuếch tán tứ phương. Hư không kiếm quyết, thiên trọng lãng, cỗ này kinh khủng kiếm ba khuếch tán mà ra, Lãnh Tuyệt thấy thế, đem chân khí quán chú tiến ma đao ở trong. Một cỗ lạnh lẽo đao khí bắn ra mà ra, một bên khác, Huyền Phong cùng Huyền Điệp, cùng thời xuất kiếm, nó kiếm thế đúng là tan hợp lại cùng nhau. Này đúng là một bộ hai người hợp kích kiếm pháp, đối mặt Lãnh Tuyệt cùng Hắc Bạch Vô Thường thế công, Diệp cô thần trong mắt không có chút nào e ngại. Hôm nay hắn, không thể lui, lui một bước, chính là đối Kiếm Tông Tháp Lâm các đệ tử đả kích. Cho nên Diệp cô thần phải thắng, cho dù vậy tận đầy ngập nóng huyết, cũng muốn đoạt được thứ nhất. Đây là Diệp cô thần thân là Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử, phải làm. Oanh, chiêu thức va chạm ở giữa, ba động khủng bố ầm vang tứ tán. Vô Cực kiếm môn còn lại hai vị thiên kiêu, đều là từ hai bên liên thủ giết đến tận. Mà cái kia lấy Ma La kiếm đánh lén Kỷ Linh Mộ Dung Địch Thiên, thì là ánh mắt lấp lóe, không có trước tiên tiến lên. Bởi vì hắn trải qua, cho nên mới biết được Diệp cô thần sao mà đáng sợ. Oanh, Lãnh Tuyệt cùng Hắc Bạch Vô Thường, thân hình đều là lui lại. Trái lại Diệp cô thần, đúng là một bước đã lui. Lại đến, Diệp cô thần thể ngộ lấy vô phong kiếm ý chân lý. Mặc dù hắn dưới mắt cũng không hề hoàn toàn lĩnh ngộ vô phong kiếm ý, nhưng cũng đã nhập môn, có thể dùng đến tăng phúc hư không kiếm quyết uy lực. Giờ phút này, Diệp cô thần kiếm thế, như là cùng hư không cộng minh. Bên tai truyền đến, vẫn như cũng là Kiếm Tông Tháp Lâm đông đảo đệ tử hô to. Tại thời khắc này, Diệp cô thần tựa hồ trong chốc lát, xa vào đến một loại nào đó đốn ngộ ở trong. A, Diệp cô thần, ngươi là muốn chết sao? Lãnh Tuyệt thấy thế, cười lạnh một tiếng, mà đao lại lần nữa liệt không mà đến. Hắc Bạch Vô Thường cũng là cùng thời xuất thủ, hai người phối hợp khăng khít, hai đạo Hắc Bạch kiếm khí ngang qua mà đến. Diệp cô thần sóng mắt bình thản, cực hạn áp lực mới có thể mang đến cực hạn đột phá. Răng rác, Diệp cô thần não hải, phảng phất truyền đến pha lê vỡ vụn thanh âm. Hắn hư không kiếm quyết, tại thời khắc này, triệt để bước vào cảnh giới tối cao, hóa cảnh. Hư không kiếm quyết, hư không vạn trọng ba, so với trước đó, dữ dội gấp trăm ngàn lần thấu minh kiếm đợt, như là muốn bị phá vỡ hư không, từ huyền minh trọng kiếm bên trong, ầm vang khuếch tán mà ra. cuồng mãnh vô cùng kiếm ba, làm cho hư không chấn động, làm cho toàn bộ đấu võ trường ầm vang run rẩy. Một kiếm ra, thiên địa đánh rách tả tơi, chư thiên khuất phục. Chương 418, sinh khi như kiếm tông, một kiếm đãng bất bình. Cuồng mãnh vô cùng kiếm ba, như là muốn để hư không sôi trào bình thường. Cái kia cố hùng hồn mà mang theo chấn động mãnh liệt lực lượng trong suốt thủy triều, tựa như sóng lớn bại đê, ầm vang tản phá hướng bốn phương tám hướng. Không chỉ là Lãnh Tuyệt, Hắc Bạch Vô Thường, còn có hai vị kia vô cực kiếm môn thiên kiêu, cùng Mộ Dung Bích Thiên, đều là chịu ảnh hưởng. Ma đao bát trảm, nhất đao liệt địa, Lãnh Tuyệt nhìn thấy Diệp Cô Thần thế công, sắc mặt đột biến. Dù hắn thân là Phong Đao Vương Điện ba đao đứng đầu, đều là cảm thấy một loại áp lực thực lớn. Tay hắn cầm ma đao, một đao chém xuống, mặt đất vỡ vụn, hung mãnh đao khí cày ra một đạo thật sâu vết rách. Một bên khác, Huyền Phong cùng Huyền Điệp cũng là bởi vì Diệp Cô Thần một thức này kiếm chiêu mà kinh hãi, bọn hắn toàn thân chân khí đều nổ tung, thi triển mạnh mẽ tuyệt đối kiếm chiêu. Xích Dương kiếm thuật, Âm Phong kiếm thuật, Huyền Phong cùng Huyền Điệp phân biệt thi triển Chí Dương cùng Chí Âm kiếm chiêu. Huyền Phong trên thân kiếm, hừng hực kiếm mang tựa như mặt trời bình thường tán giật mà mở. Huyền Điệp chi kiếm thì tràn ra âm lãnh đến cực điểm kiếm khí, những nơi đi qua, hư không tựa hồ tràn ngập xương lạnh. Vậy mà kỳ dị nhất chính là, này hai thức thuộc tính hoàn toàn khác biệt kiếm chiêu, cuối cùng đúng là hội tụ ở cùng nhau, hình thành hợp chiêu, uy lực càng là hiện lên lần điệp ra. Còn lại hai vị vô cực kiếm môn thiên kiêu, còn có Mộ Dung Bích Thiên, đều là thi triển ra chính mình mạnh mẽ tuyệt đối kiếm chiêu, dùng để chống cự Diệp Cô Thần thế công. Diệp Cô Thần chỗ thi triển ra hư không vạn trọng ba, uy lực phi thường to lớn, chính là linh cấp kiếm thuật trung cực chiêu thức, không thể coi thường. Oanh, các thức kiếm chiêu đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên gợn sóng, mạnh mẽ dư ba ầm vang tàn phá toàn bộ đấu võ trường, nếu không phải đấu võ trường dưới mặt đất khắc ấn lấy một mặt to lớn pháp trận phòng ngự, sợ là một kích này liền sẽ để đấu võ trường một mảnh hỗn độn. Phốc phốc, hai vị kia vô cực kiếm môn Nhật Nguyệt Điện thiên kiêu, trực tiếp là miệng phun tiên huyết bay ngược, căn bản khó mà chống cự Diệp Cô Thần hư không vạn trọng ba. Mộ Dung Địch Thiên cũng là liên tục rút lui, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Lãnh Tuyệt, còn có Hắc Bạch Vô Thường, cũng là nhận cỗ này mãnh liệt sóng chấn động trùng kích, thân hình nhanh lùi lại, ngực kêu rên, cảm giác trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều tại run rẩy kịch liệt, như là lệch vị trí bình thường. Trái lại Diệp Cô Thần, thừa nhận mọi người thế công, khóe miệng của hắn, mặc dù cũng có một tia tiên huyết tràn đầy, nhưng thân hình nhưng không có lui ra phía sau một bước. Bởi vì Diệp Cô Thần trong lòng đã sớm quyết định, hắn không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp. Một bước không lùi, liền là Diệp Cô Thần thái độ. Diệp Cô Thần cầm trong tay Huyền Minh trọng kiếm, cái kia tang thương đôi mắt, yên lặng đã lâu nóng huyết, tại lúc này. Triệt để sôi trào, như nhân sinh vì cờ, ta nguyện vì tốt, biển người mênh mông, ai từng thấy ta, lui lại một bước. Diệp Cô Thần trong miệng khẽ nói, thanh âm không lớn, nhưng lại phảng phất truyền đến đấu võ trường bên trong tai mỗi người. Kiếm Tông Tháp Lâm tất cả mọi người, nghe được Diệp Cô Thần lời này, đều là nắm chặt tay, cảm giác mạch máu trong người bành trướng, một cỗ nóng huyết phun lên trán. Sinh khi như kiếm tông, một kiếm đãng bất bình, rất đẹp khí, Công Tôn Hiểu Nguyệt các loại một chút thiếu nữ, tại nhìn thấy thời khắc này Diệp Cô Thần lúc, cơ hồ như là xem ngây dại bình thường. Tại Huyền Thái Nhất các loại thần phủ cường giả áp bách dưới, tại rất nhiều thiên kiêu cường địch phòng tự, chỉ có Diệp Cô Thần, y nguyên có thể như vậy hào ngôn mở miệng. Đây cũng không phải là cuồng ngạo, mà là chỉ thuộc về kiếm tông, bất khuất ngông nghênh. Người quá cuồng vọng, Lãnh Tuyệt sắc mặt có chút khó coi, thua thiệt lúc trước hắn còn nói, như Diệp Cô Thần còn sống, sẽ trở thành dưới đao của hắn vong hồn. Kết quả hiện tại, hắn cùng Hắc Bạch Vô Thường, còn có còn lại mấy vị thiên kiêu liên thủ, vậy mà đều không cách nào ngăn chặn Diệp Cô Thần, thậm chí không cách nào làm cho hắn lui bước. Diệp Cô Thần, người thật sự cuồng ngạo, ta không tin, hôm nay ngươi một bước không lùi. Huyền Phong bôi đi khóe miệng tiên huyết, trường kiếm ra lại. Huyền Điệp cùng hắn tâm hữu linh tê, cùng thời xuất kiếm, hai người kiếm thế, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực cực lớn. Ma đao Lãnh Tuyệt đồng dạng lại lần nữa ra tay, ma đao bát trảm, nhị đao khai sơn, hai đạo hùng hồn lăng lệ đao mang hoành không mà ra. Ngoài ra, Mộ Dung Địch Thiên, còn có hai vị kia vô cực kiếm môn thiên kiêu, cũng là cùng thời xuất thủ. Nhiều như vậy thiên kiêu cùng thời vây công, mục đích của bọn hắn, vậy mà không phải chiến bại Diệp Cô Thần, mà là muốn cho hắn lui bước. Nhìn xem này có chút hoang đường một màn, một chút thế lực người còn có rất nhiều siêu cấp thế gia người, đều là âm thầm kinh hãi. Cái kia đã từng chân khí tấn phế kiếm tông Diệp Cô Thần, bây giờ vậy mà phát triển đến loại tình trạng này. A, đến A, Diệp Cô Thần thấy thế, chẳng những không có mảy may khiếp đảm, ngược lại cảm giác máu trong cơ thể ẩn ẩn sôi trào. Tại Thánh Nguyên Vương Triều, có bao nhiêu người có thể đủ hưởng thụ loại này thiên kiêu vây công đãi ngộ. Oanh, Diệp Cô Thần chẳng những thi triển thôn linh bí thuật, giờ phút này càng đem kim cương vô hạ thân thi triển mà ra. Cho dù hắn kim cương vô hạ thân chỉ thuế biến năm thành, nhưng nó trình độ bền bỉ cũng xa không phải kim cương bất hoại thân nhưng so sánh. Tăng thêm nó bản thân hoàn mỹ nhục thân, Diệp Cô Thần nhục thân cường độ, đã viễn siêu cái kia chút đỉnh tiêm thiên kiêu. Diệp Cô Thần huyền minh trọng kiếm chém vào mà xuống, cuồng mãnh kiếm ba lại lần nữa phóng thích mà ra. Cùng một thời gian, Diệp Cô Thần đưa ra một cái tay khác hư không một nắm, kim sắc chân khí ngưng kết thành một thanh kim sắc trường kiếm. Mũi kiếm tại hư không vạch ra đại thiên thế giới quỹ tích, lẫn nhau xen lẫn. Đại thiên kiếm thuật đại sát chiêu, thiên la địa võng. Hai thức cực chiêu, cùng thời từ Diệp Cô Thần trong tay thi triển mà ra, một màn này rung động đám người. Hai tay cùng thời thi triển khác biệt kiếm đạo cực chiêu, này kiếm tông đối với kiếm lĩnh ngộ, kết cục đạt đến loại trình độ nào. Ở đây quan chiến bên trong, có một chút kiếm đạo lão tông sư, bọn hắn nhìn thấy Diệp Cô Thần song kiếm dị hành chi pháp, đều là rung động. Diệp Cô Thần rất ít thi triển song kiếm dị hành, đây là lá bài tẩy của hắn thứ nhất. Hiện tại thi triển đi ra, làm cho một đám người chấn kinh. Dù là vô cực kiếm môn đám người, giờ phút này cũng là yên lặng im ắng. Tại bọn hắn trong môn, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ hai tay cùng thời thi triển linh cấp kiếm thuật sát chiêu. Oanh, oanh, oanh, chiêu thức va chạm ở giữa, khí lãng bạo dũng, nghiêng trời lệch đất. Diệp Cô Thần nhục thân thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng lại vẫn như cũ một bước đã lui. Trái lại Lãnh Tuyệt chờ, thì là lại lần nữa khục huyết rút lui. Diệp Cô Thần mắt mang lóe lên, thân hình điểm lược đến hai vị kia vô cực kiếm môn thiên kiêu trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Hai vị vô cực kiếm môn trong mắt đúng là hiển hiện một vẻ bối rối. Thân là Nhật Nguyệt Điện thiên kiêu bọn hắn, giờ phút này liền như là bị thương lang chèn ép kho chuột bình thường run lẩy bẩy. Các ngươi đối ta kiếm tông Tháp Lâm đệ tử hạ thủ thời điểm, nhưng từng nghĩ tới sẽ có hiện tại. Diệp Cô Thần ánh mắt lãnh đạm, ngữ khí đạm mạc. Cảm thụ được Diệp Cô Thần trong lời nói cái kia một tia ẩn hàm sát khí, hai vị thiên kiêu đều là ngữ khí run rẩy. Không, ngươi không thể giết chúng ta, nơi này là giao lưu hội. Mà vô cực kiếm môn bên kia, Huyền Thái Nhất thấy thế, sắc mặt cũng là trầm xuống. Bọn hắn Nhật Nguyệt Điện thiên kiêu, nếu là tại Diệp Cô Thần trong tay bị bại quá thảm, cái kia rất không thể nghi ngờ là hắn này cái Nhật Nguyệt Điện chủ mặt mũi. Diệp Cô Thần, sự tình làm được không sai biệt lắm là được rồi, nếu là làm tuyệt, đối với người nào cũng không tốt. Huyền Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, thanh âm ngưng tụ thành một đường, mang theo một cỗ thần hồn uy áp, ầm vang chuyển hướng Diệp Cô Thần tai. Diệp Cô Thần não hải chấn động động, nếu không phải có Tinh Vẫn Ma Hồn Điệp bực này thủ hộ linh vật, như vậy hắn thức hải đều phải bị thương. Huyền Thái Nhất, chưa có quá phận. Phong Mãn Lâu cảm giác ra mánh khóe, bước ra một bước, ngăn cản Huyền Thái Nhất. Diệp Cô Thần cũng không để ý tới Huyền Thái Nhất uy hiếp, hắn ánh mắt vô cùng lãnh đạm. Mặc dù thật sự là hắn không thể ra tay giết hai người này, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn liền có thể không trả bất cứ giá nào. Oanh, Diệp Cô Thần huyền minh trọng kiếm quét ngang mà ra, không có một tia giữ lại. Phốc phốc, một vị vô cực kiếm môn thiên kiêu, trong miệng tiên huyết cuồng thổ, hung hăng bị quét bay mà ra, đập ầm ầm ngã xuống đất, trực tiếp trọng thương ngất trải qua đi. Không, không cần, một vị khác vô cực kiếm môn thiên kiêu trực tiếp quay người liền muốn chạy. Diệp Cô Thần đồng dạng một kiếm hoành không, đem kích địa bay ngược, sau đó thân thể đằng không mà lên, một cước rơi xuống. Oanh, tựa như thần vương đạp đất, Diệp Cô Thần một cước giẫm tại vị kia thiên kiêu ngực. Nương theo lấy xương ngực vỡ vụn két két âm thanh, vị kia Nhật Nguyệt Điện thiên kiêu trực tiếp là như là một đầu chó chết, ngã xuống che kín vết nứt trong hầm. Toàn bộ đấu võ trường, hoàn toàn tĩnh mịch, chương 419, Diêm La xuất kiếm, chém hết chúng sinh. Đấu võ trường bên trong tất cả mọi người, đại khí đều là không dám ra. Diệp Cô Thần dưới chân giẫm lên người, chính là vô cực kiếm môn Nhật Nguyệt Điện thiên kiêu. Tại bảy đại thế lực giao lưu hội bên trên, còn chưa hề có thiên kiêu, bị bại thê thảm như thế, bị người khác giẫm tại dưới chân. Đây không thể nghi ngờ là hung hăng quạt vô cực kiếm môn một bạt tai. Chớ đừng nói chi là Nhật Nguyệt Điện điện chủ Huyền Thái Nhất, còn tại hiện trường. Giờ phút này, một chút người hữu tâm ánh mắt vụng trộm liếc nhìn Huyền Thái Nhất. Huyền Thái Nhất mặt không biểu tình, cũng không có lộ ra rõ ràng sắc mặt giận dữ, nhưng mọi người đều là phảng phất có thể nhìn thấy, Huyền Thái Nhất đáy mắt. Cái kia giống như vạn cổ đá uyên bình thường rét lạnh ánh mắt. Rất tốt, Huyền Thái Nhất chưa hề nói quá nhiều, chỉ lạnh như băng phun ra hai chữ. Nhưng này ngược lại so loại kia chửi ầm lên, càng thêm làm người ta trong lòng tràn ngập hàn ý. Diệp Cô Thần không để ý đến Huyền Thái Nhất, hắn cùng vô cực kiếm môn nhất định thủy hỏa bất dung, đã như vậy, cái kia cần gì cho bọn hắn sắc mặt xem. Nhìn xem tê liệt ngã xuống tại chân mình dưới Nhật Nguyệt Điện thiên kiêu, Diệp Cô Thần không để ý đến. ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía Mộ Dung Địch Thiên. Sau một khắc, Diệp Cô Thần thi triển ảnh bộ, thân hình lôi ra một đạo tàn ảnh, đối Mộ Dung Địch Thiên một kiếm hoành ra. Mộ Dung Địch Thiên thấy thế, sắc mặt đột biến, tế ra Ma La kiếm, bộc phát chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Cùng Tiêu kiếm quyết, Lăng Tiêu hoàn vũ, lăng lệ kiếm khí từ Ma La kiếm bên trên dâng lên mà ra, phảng phất có thể xé rách không khí. Vậy mà Diệp Cô Thần, sắc mặt không có nửa phần biến hóa, hiện ở Mộ Dung Địch Thiên, đối với hắn mà nói, không có uy hiếp chút nào. Hưu, Diệp Cô Thần thi triển ảnh sát kiếm pháp, thuấn sát. Mặc dù thuấn sát bị người khám phá về sau, sẽ cho người phòng bị. Nhưng dưới mắt, Mộ Dung Địch Thiên dưới tình thế cấp bách, làm sao có thể phân biệt ra được trước mặt bóng người thật giả. Oanh, lăng lệ kiếm khí quán xuyên trước mặt Diệp Cô Thần thân ảnh, lại là trực tiếp thấu thể mà ra. Hưu, kim sắc mũi kiếm, mang theo lăng lệ kiếm khí, lệnh Mộ Dung Địch Thiên phía sau một mảnh nhói nhói. Thân hình hắn kiệt lực nghiêng đi, lại nhưng vẫn bị Diệp Cô Thần một kiếm xuyên qua đầu vai. Diệp Cô Thần đôi mắt lãnh đạm, chân khí ầm vang bộc phát ra, Mộ Dung Địch Thiên thân hình bị oanh lui, Diệp Cô Thần lách mình mà lên, một cước bước ra. Phốc phốc, Mộ Dung Địch Thiên như là diều bị đứt dây bình thường bay ngược mà ra, đầu vai càng là xuất hiện một cái lỗ máu, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong bạch cốt âm u. Lại có một vị vô cực kiếm môn thiên kiêu thảm bại tại Diệp Cô Thần thủ hạ. Ở đây ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía vô cực kiếm môn bên kia, nguyên bản thái độ vô cùng lãnh ngạo phách lối vô cực kiếm môn đệ tử, giờ phút này đúng là một cái ngay cả thở mạnh cũng không dám. Huyền Thái Nhất sắc mặt càng là lãnh đạm đến cực điểm. Lần này vô cực kiếm môn mặt mũi thế nhưng là ném đi được rồi. Đáng chết, Diệp Cô Thần, người thật sự là quá cản rỡ. Huyền Phong Thần sắc lạnh lẽo, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong mắt lại là mơ hồ hiện ra một sợi cực độ kiêng kỵ. Diệp Cô Thần thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà còn lại tất cả thiên kiêu, cũng là bởi vì Diệp Cô Thần thực lực như vậy mà run rẩy. Tiếp đó, là các ngươi. Diệp Cô Thần ngữ khí đạm mạc, kiếm chỉ hắc bạch vô thường cùng lãnh tuyệt. Hưu, chân hắn đạp lăng ba vi bộ, thân hình như xương như khói, đối ba người giết đi. Sát thần kiếm thuật, tam đồ, bất thường huyết hồng sắc kiếm khí, từ kim sắc trên kiếm phong lan tràn mà ra. Nương theo lấy hắn xuất kiếm, ba đạo kinh khủng huyết sắc kiếm hà, trùng trùng điệp điệp, tựa như hoàng tuyền tam đồ, theo ba người phân biệt giết đi. Xích xương kiếm thuật, thiên viêm bảo, âm phong kiếm thuật, cửu âm khiếu, ma đao bát trảm, tam đao đoạn giang, ba người phân biệt thi triển ra chính mình cường chiêu, kiếm khí đao quang va chạm, chung quanh không khí như là bị áp xúc, sau đó đều nổ tung, mặt đất cày ra đạo đạo vết rách. Lãnh tuyệt cùng hắc bạch vô thường, lại lần nữa lui bước. Trái lại Diệp Cô Thần, vẫn là một bước đã lui. Đáng hận, lãnh tuyệt ba người sắc mặt âm trầm. Thực lực của bọn hắn mặc dù xem như đỉnh tiêm thiên kiêu, nhưng giờ phút này Diệp Cô Thần thực lực, càng là đáng sợ, cường đại đến lệnh bọn họ đều là có cực độ kiêng kỵ. Bọn hắn liên thủ, còn như vậy, nếu là đơn cái, chẳng lẽ không phải càng là không chịu nổi. Nghĩ đến đây, ở đây tất cả người quan chiến, đáy lòng đều là lại lần nữa rung động. Mà liền tại này lúc, ba đao bên trong hai người khác, vậy mà cũng là cùng nhau đối Diệp Cô Thần đánh tới. Diệp Cô Thần, người không chết coi như xong. Lại còn dám đường hoàng xuất hiện tại này trên đại hội, là ngại sống không đủ dài sao? Mạc Việt Trần một đầu tóc xám phiêu diêu, cụt một tay nắm lấy táng kiếm đao, ngữ khí vô cùng lạnh lùng. Hắn cùng Diệp Cô Thần, có tay cụt mối thù, đã sớm không cách nào hóa giải. A, ai có thể đoạt ta kiếm tông chi mệnh, người sao? Diệp Cô Thần trọng kiếm hoành hiện lên, cũng không phải là hắn khinh địch, hoặc là khinh thường tại đối phương. Mà là Mạc Việt Trần hiện tại, hoàn toàn chính xác đã không có cùng hắn chống lại vốn liếng. Muốn chết, Mạc Tuyệt Trần trực tiếp xuất thủ, chân khí quán chú tiến táng kiếm đao bên trong, một đạo kinh khủng huyết sắc đao mang liệt không mà đến. Vừa vặn, cũng cho ta đến chiếu cố vị này trong truyền thuyết kiếm tông a. Nhiếp Lăng đồng dạng xuất thủ, một đao hoành ra, phảng phất mang theo vạn thú tiếng gầm, mãnh liệt yêu khí thông thiên mà lên. Lãnh Tuyệt thấy thế, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Chân khí mãnh liệt không vào tay, bắt đầu bên trong ma đao, trong đó linh văn pháp trận cũng bị kích hoạt, cả chuôi ma đao như là thức tỉnh, mãnh liệt ma khí quái dị mà lên. Phong đao vương điện ba đao, giờ phút này đúng là liên thủ. Ngoài ra, Huyền Phong, Huyền Điệp thấy thế, cũng là cùng thời xuất thủ. Dòng giã ngũ đại thiên kiêu, cùng một thời gian xuất thủ, từ bốn phương tám hướng vây công hướng Diệp Cô Thần. Một màn này làm cho toàn bộ đấu võ trường một mảnh xôn xao. Nhìn chung dĩ vãng giao lưu hội, cho dù là như Huyền Hạo, Tiểu Chiến Hoàng các loại đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng cho tới bây giờ đều chưa từng có đãi ngộ như vậy. Có thể có được 5 vị trí cường thiên kiêu liên thủ công kích. Diệp Cô Thần, đem Kỷ Linh Thu xếp tốt Yến Vô Song, trong mắt cũng là hiện lên một tia tâm tình khẩn trương. Đội hình như vậy, đổi lại là nàng vị này đỉnh tiêm kiêu nữ, sợ là cũng muốn tránh né mũi nhọn, khó mà ngạnh kháng. Về phần kiếm tông Tháp Lâm chúng đệ tử, cho dù đối với Diệp Cô Thần có cực độ tự tin, nhưng là trước mắt đội hình, thật sự là để cho người ta có chút lo lắng Diệp Cô Thần tình cảnh. Hừ, Diệp Cô Thần, ngươi chẳng lẽ không biết súng bắn chim đầu đàn à, như thế cậy mạnh, ta xem ngươi cuối cùng như thế nào thê thảm. Lui đến đấu võ trường biên giới Bạch Tử Trần, đáy lòng lạnh lùng nghĩ đến. Hắn đều chật vật như vậy, tự nhiên là không nguyện ý lại nhìn thấy Diệp Cô Thần cuối cùng ngăn cơn sóng dữ. Đối mặt đội hình như vậy, không cần kiếm tông Tháp Lâm một đám người có chút bất an, liền ngay cả thế lực khác đều là cho rằng như vậy. Bởi vì ba đao tăng thêm hắc bạch vô thường, đổi lại là Huyền Hạo tiểu chiến hoàng chờ, đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Trong mắt bọn hắn, trở về Diệp Cô Thần, thực lực mặc dù nằm ngoài dự tính của bọn họ, nhưng cũng hẳn là sẽ không mạnh hơn Huyền Hạo cùng tiểu chiến hoàng. Vậy mà, nhìn xem trước mặt cùng nhau đánh tới 5 người, Diệp Cô Thần trong tay Huyền Minh trọng kiếm hoành hiện lên. Một cỗ vô cùng kinh khủng huyết sắc kiếm ý ầm vang bộc phát ra. Cái kia cỗ tu la chi niệm, tràn ngập toàn bộ đấu võ trường, tất cả mọi người cổ đều phảng phất bị một đôi tay gắt gao bóp chặt. Sát thần kiếm thuật, Diêm La, nương theo lấy một tiếng lãnh đạm nói nhỏ, phảng phất địa ngục Diêm La nỉ non bình thường. Một đạo kinh khủng bóng người màu đỏ ngòm, từ Diệp Cô Thần sau lưng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Diệp Cô Thần một kiếm hoành ra, như là Diêm La xuất kiếm, chém hết chúng sinh. Chương 420, liên tiếp bại ba đao. Nguyên bản sát thần kiếm thuật thức thứ 5, liền đã có thể xưng Diệp Cô Thần át chủ bài chiêu thức thứ nhất. Tăng thêm tu la kiếm ý đối sát thần kiếm thuật có tác dụng tăng cường. Cho nên giờ phút này, Diệp Cô Thần cái kia hoành ra một kiếm, uy lực vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối. Sau người huyết sắc Diêm La hư ảnh, phảng phất cùng Diệp Cô Thần thể xác tinh thần tương hợp bình thường. Theo Diệp Cô Thần xuất kiếm, cái kia huyết sắc Diêm La, đồng dạng hoành ra một kiếm. Một kiếm ra, toàn bộ thiên địa, như là phản chiếu lấy ánh sáng màu đỏ ngòm. Diệp Cô Thần một người một kiếm, cùng ba đao, cùng hắc bạch vô thường chiêu thức, đụng vào nhau. Oanh, nhưng nghe một tiếng kinh thiên bạo hưởng, rung chuyển trời đất, vô tận bụi mù và sóng khí gợn sóng quét sạch tứ phương, thậm chí là cái kia kim tự tháp kiến trúc, đều là ẩn ẩn đang chấn động run rẩy. Tại một mảnh huyết sắc kiếm quang bên trong, Lãnh Tuyệt, Nhiếp Lăng, Mạc Tuyệt Trần, Huyền Phong, Huyền Điệp năm vị thiên chi kiêu tử, cùng nhau nôn huyết bay ngược. Một bên khác, Diệp Cô Thần toàn thân xương cốt két két rung động, nó bên ngoài thân càng là xuất hiện rất nhiều vết thương. Nhưng Diệp Cô Thần y nguyên cường đỉnh lấy cái kia cỗ kinh khủng khí lãng, một bước đã lui. Đây là thuộc về kiếm tông ngông nghênh, hắn khinh thường lui ra phía sau một bước. Hưu, Diệp Cô Thần chân đạp ảnh bộ, thân hình lôi ra đạo đạo tàn ảnh. Hắn cướp đến Mạc Tuyệt Trần trước mặt, ánh mắt lãnh khốc, Huyền Minh trọng kiếm quét ngang mà đi. Mạc Tuyệt Trần lại lần nữa cắn răng, một giọt tinh huyết nhỏ xuống trên táng kiếm đao. Liếm diễm huyết quang khiến cho cả chuôi đao hiện ra một cỗ nồng đậm huyết tinh đao cương. Huyết không hồi long trảm. Mạc Tuyệt Trần dốc hết toàn thân chân khí, tất cả thực lực triệt để bộc phát, chém ra một đao, kinh khủng huyết sắc đao cương phảng phất giống như một đầu huyết long, khàn giọng gào thét mà ra. Diệp Cô Thần một cái tay khác nắm chân khí trường kiếm, mũi kiếm uốn lượn, như là một cái bao dung hết thảy cực hạn chi tròn. Chính là tá lực đả lực thái cực kiếm thuật, oanh, Mạc Tuyệt Trần một chiêu này, đều bị thu nạp vào cái kia cái tròn bên trong, bất quá Diệp Cô Thần cầm kiếm hổ khẩu, cũng là ẩn ẩn đánh rách tả tơi, có tiên huyết tràn đầy. Phanh. Diệp Cô Thần trở tay một kích, cái kia bị thu nạp vào thái cực chi tròn bên trong huyết long đao cương, lại lần nữa ngang qua mà ra, hung hăng oanh kích tại Mạc Tuyệt Trần trên ngực. Phốc phốc, Mạc Tuyệt Trần tiên huyết tung tóe vẩy mà ra, thân thể bị ném đi, rơi xuống trên mặt đất. Diệp Cô Thần không có dừng tay, trực tiếp là cực kỳ nguy cấp, lại lần nữa thiểm lược đến Nhiếp Lăng trước người. Nhiếp Lăng thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, thân hình nhanh lùi lại. Hắn biết được, hắn hiện tại căn bản liền không phải là đối thủ của Diệp Cô Thần. Cái kia cái tại hư không kiếm cảnh lúc, thật đúng là khí tấn phế, không bị hắn để ở trong mắt Diệp Cô Thần, bây giờ đã cường đại đến cơ hồ khiến hắn không có chút nào chiến ý. Lui, Nhiếp Lăng hiện tại trong lòng duy nhất suy nghĩ, liền là lui rời cái này tòa đấu võ trường. Vậy mà sẽ có đơn giản như vậy sao? Diệp Cô Thần nói qua, hôm nay sẽ không dễ dàng buông tha, bất luận cái gì ra tay với kiếm tông Tháp Lâm người. Trong nháy mắt, Diệp Cô Thần đen kịt hai con ngươi, bị huyết sắc thôn phệ. Đó là một đôi như là cất dấu tu la huyết hải con ngươi. Tu la chi nhãn, phát động, vô số tu la huyễn tượng, nhao nhao tại Nhiếp Lăng trong đầu trình diễn. Tại đột phá đến thần hồn cảnh, đồng thời có được viễn siêu thường nhân thức hải, tăng thêm tinh vẫn ma hồn điệp tăng phúc. Làm cho Diệp Cô Thần tinh thần huyễn thuật công kích, cường hãn hơn mà chí mạng. Tu la chi nhãn chỗ phóng thích ra tàn khốc huyễn tượng, trực tiếp là để Nhiếp Lăng như là thất thần, đại não đau đớn muốn nứt. Oanh, Diệp Cô Thần không có chút nào lưu thủ, trọng kiếm hung hăng nện trên người Nhiếp Lăng, cái sau thân thể thì là trùng điệp đập xuống đất, chung quanh lan tràn vết nứt, toàn bộ người tê liệt ngã xuống tại trong hầm. Sau đó, Diệp Cô Thần thân hình không ngừng, lại lần nữa lướt về phía Lãnh Tuyệt. Diệp Cô Thần, người đừng muốn cản rỡ, ta nhưng không phải hai người bọn họ người có thể so sánh. Thấy Diệp Cô Thần thân hình cướp đến trước người, Lãnh Tuyệt ngữ khí cứng rắn nói. Trong mắt ta, đều đồng dạng. Diệp Cô Thần ngữ khí bình thản, cuồng vọng, Lãnh Tuyệt trong cơ thể chân khí, đều quán chú tiến trong tay ma đao. Một đạo linh văn pháp trận, lại lần nữa bị kích hoạt, cả chuôi ma đao, bỗng nhiên bộc phát càng thêm hùng hồn ma khí. Cùng thời một cỗ kinh khủng sắc bén chi khí, tại thân đao lan tràn. A, thượng phẩm pháp văn thần binh, Diệp Cô Thần một chút xem đi, liền lòng có nội tình. Hiển nhiên là này Lãnh Tuyệt hảo vận, không biết từ nơi nào đạt được một thanh thượng phẩm pháp văn thần binh. Tại Thánh Nguyên Vương Triều, gần như không có khả năng xuất hiện thiên kiếp thần binh. Mà như huyết ngục kiếm, thiên ma tướng giáp bực này cực phẩm pháp văn thần binh, cũng cực kỳ hiếm thấy. Cho nên thượng phẩm pháp văn thần binh, ngược lại là trở thành hy hữu thần binh. Chuôi này ma đao, chính là ta từ một chỗ trong động phủ lấy được, cùng thời lấy được còn có ma đao tám trảm môn này hạ phẩm vương cấp đao pháp, ta Lãnh Tuyệt, chú nhất định phải trở thành trong đao vương giả, người bất quá là một cái chướng ngại vật mà thôi. Lãnh Tuyệt toàn thân chân khí ầm vang bộc phát, ma đao chém thẳng mà ra. Ma đao bát trảm, tứ đao phân lãng, Lãnh Tuyệt liên tục chém ra bốn đao, mỗi một đao đều là cường thế vô cùng, đủ dây lát dây một vị thần hồn ngũ biến cao thủ. Vậy mà Diệp Cô Thần đối với cái này, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn lại lần nữa xuất kiếm, cùng thời bạo dũng mà ra, còn có tử điện u minh lôi. Lôi diệu cửu thiên, cuồng mãnh lôi đình, bí mật mang theo dữ dội kiếm khí, trong nháy mắt xé rách Lãnh Tuyệt đao chiêu. Đây là nhất tự điện kiếm trung cực chiêu thức, lấy Diệp Cô Thần hiện ở một tính cùng thực lực, muốn thi triển mà ra, tất nhiên là hạ bút thành văn. Phốc, Lãnh Tuyệt miệng phun tiên huyết, Diệp Cô Thần nhưng như cũ mà lên, một kiếm đánh ra. Phốc phốc, Lãnh Tuyệt lại lần nữa phun ra một miệng lớn tiên huyết. Diệp Cô Thần một tay hư nắm, vô tận tử sắc lôi đình, từ cánh tay kia tuôn trào ra, đối Lãnh Tuyệt oanh kích mà đi. Khục, một ngụm tiên huyết, xen lẫn vỡ vụn nội tạng, từ Lãnh Tuyệt trong miệng thốt ra. Bộ ngực hắn một mảnh cháy đen, thân hình ầm vang nện ở hậu phương kim tự tháp kiến trúc phía trên. Đến tận đây, phòng đao vương điện ba đao, đều bị thua. Toàn bộ đấu võ trường, cũng không có ồn ào, ngược lại là có an tĩnh quỷ dị. Phòng đao vương điện ba đao, chính là trừ thiên đao bảng thứ nhất, đao si cổ tôn bên ngoài mạnh nhất ba người. Vậy mà hiện tại, lại là bị thua như thế, mặc dù Lãnh Tuyệt chờ, có lẽ không có chân chính vứt mạng liều chết một trận chiến. Nhưng Diệp Cô Thần, đồng dạng cũng không có chân chính triển lộ tất cả át chủ bài. Cho nên một trận chiến này, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ngự Bất Phàm ánh mắt hơi có phức tạp nhìn xem trong sân, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi tại Phong Mãn Lâu trên thân. Phong Mãn Lâu a Phong Mãn Lâu, ta cuối cùng biết lựa chọn của ngươi là ai, bất quá này Diệp Cô Thần tuy mạnh, nhưng đồ nhi của ta cổ tôn, cũng là tuyệt đối không kém. Ngự Bất Phàm khẽ lắc đầu, chỉ có hắn tự mình biết hiểu, cổ tôn đã từng cùng Lãnh Tuyệt một trận chiến trải qua. Trận chiến kia kết quả, chỉ có Cổ Tôn, Lãnh Tuyệt, còn có Ngự Bất Phàm tự mình biết hiểu. Cổ Tôn chỉ xuất một đao, liền đánh bại Lãnh Tuyệt. Cho nên Ngự Bất Phàm mới có lòng tin như vậy, cho rằng Cổ Tôn là toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều thế hệ tuổi trẻ đao đạo đệ nhất nhân. Không có người nào, so Cổ Tôn càng hiểu đao, liền như là không có người nào, so Diệp Cô Thần càng hiểu kiếm. Tử cấm chi đỉnh một trận chiến, thú vị, Ngự Bất Phàm nghĩ thầm, liền ở trong sân tất cả mọi người. Còn đắm chìm tại Diệp Cô Thần độc thân đánh bại ba đao chi thời. Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh như băng, lại lần nữa chuyển rời đến Huyền Phong cùng Huyền Điệp trên thân. Tiếp đó, là hai người các ngươi. Diệp Cô Thần đạm mạc ngữ khí, làm cho Huyền Phong cùng Huyền Điệp sắc mặt cực kỳ khó coi. Như vậy miệng khí, cũng không phải là giống như là khiêu chiến, mà là tùy ý quét ngang, chẳng lẽ hôm nay này Diệp Cô Thần, muốn một thân một mình, nghiền ép còn lại tất cả thế lực thiên kiêu không thành. Nhìn thấy Diệp Cô Thần cử động như vậy, đấu võ trường hơn vạn xem người, đều là trợn tròn trong mắt, đáy mắt kinh ngạc không cách nào tán đi. Kinh ngạc tiếng ồn ào như thủy triều, mãnh liệt cả tòa đấu võ trường. Tại hôm nay, không có người nào, so kiếm tông. Cuồng hơn, chương 421, lại bại Hắc Bạch Vô Thường. Cảm thụ được Diệp Cô Thần đáy mắt vẻ băng lãnh, Huyền Phong cùng Huyền Điệp sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn hắn hiện tại cuối cùng biết, vì sao lấy Huyền Hạo có thể vì, tại hư không kiếm cảnh đều là rơi.